Anh chắc chắn đây là nhật ký chứ, Hạ Trọ, ừ, mỗi ngày, đều nhớ, chữ ký vừa mang nghĩa là ghi lại ghi chép, vừa mang nghĩa ghi nhớ, nhớ nhung. Cách chương.